Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, phong ấn giải trừ. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Yabuza vốn tưởng rằng khống chế lại Kakashi, liền có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Giết chết Naruto chờ ba tên tiểu quỷ cùng Tazuna, ông lão này lại không nghĩ rằng bởi vì khinh thường đối thủ, trái lại bị Naruto âm một cái, đem Kakashi từ thủy lao thuật bên trong phóng ra. Sau đó Kakashi cùng Yabuza trong lúc đó rất nhanh sẽ phân ra được thắng bại. Kakashi lấy Sharingan phóng thích ảo thuật ở trong lòng chiến đấu áp chế Yabuza, dẫn đến Yabuza đang giải phóng nhẫn thuật thì chậm một tay, bị Kakashi lấy đại thác nước thuật đánh bại. Không thể không nói, Kakashi ở Sharingan sử dụng lên đã rất xa vượt qua phần lớn Uchiha tộc nhân. Nhìn thấy Haku hiện thân giết rơi mất Yabuza, Chutetsu Senmei cũng bắt đầu hành chuyển động trên chiến trường. Kakashi sờ sờ Yabuza cảnh động mạch, trong lòng tuy rằng vẫn có chút bất an, nhưng Yabuza xác thực đã đình chỉ mạch đập, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm có thể xác thực giết chết Yabuza cơ hội. Haku đối với Kakashi hơi khom người nói rằng, cái kia mặt nạ là ngươi, là vụ ẩn ninja truy sát quân lính đi. Kakashi nói rằng, nhìn thấy Haku cụ. Kakashi tạm thời thả xuống nghi ngờ trong lòng. Lúc này Hỏa quốc cùng Thủy quốc đã bắt đầu thông thương, song phương cũng coi như là nước đồng minh. Hơn nữa Yabuza cũng xác thực là vụ ẩn thôn phản nhẫn, bị vụ ẩn người mang đi cũng hợp tình hợp lý. Huống chi lúc này Kakashi Sharingan đã sử dụng tới độ, cho dù phát hiện cái gì cũng bất tiện vào lúc này nói ra. Kakashi trong nháy mắt phân tích ra song phương hình thức. Mặc kệ Haku lai lịch là cái gì, trước mắt chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng đối phương. Các ngươi chiến đấu liền chấm dứt ở đây chứ, nhưng ta còn cần đối với Yabuza thi thể tiến hành xử lý, bởi vì nó ẩn giấu quá nhiều bí mật. Haku nâng dậy Yabuza thân thể, nói với mọi người nói, vậy ta liền đi trước một bước. Hô, Kakashi thở nhẹ một tiếng, kéo xuống hộ ngạch che lại Sharingan, nói rằng, đi rồi, chúng ta còn phải mau dẫn đưa Tazuna tiên sinh về nhà đây. Xuất phát, đều lên tinh thần đến. Vừa dứt lời, Kakashi cả người oành một tiếng ngã trên mặt đất. Ai? Làm sao rồi? Kakashi lão sư, ba tên tiểu quỷ căng thẳng kêu lên. Mà cùng lúc đó, trong rừng cây cũng truyền đến vài tiếng ầm, ầm, ầm, âm thanh. Bốn tên phụ trách trong bóng tối bảo vệ Uzumaki Naruto Konoha ám bộ, tất cả đều chết ở Chutetsu Senmei trên tay. Thấy Kakashi té xỉu, Chutetsu Senmei chậm rãi từ trong rừng đi ra. Ai? Người là ai? Sakura nhìn mang theo mặt nạ Chutetsu Senmei, cảnh giác hỏi. Naruto cùng Sasuke đồng thời tiến lên một bước, tay cầm phi tiêu che ở Sakura cùng Tazuna trước người. Lẽ nào hắn cũng là Gato người? Có thể hiện tại Kakashi lão sư đã té xỉu, chúng ta nên làm gì? Sakura căng thẳng thầm nghĩ. Uchiha Sasuke, xin ngươi đi theo ta một chuyến. Chutetsu Senmei chậm rãi mở miệng nói rằng, hả? Là tìm Sasuke? Naruto nghi hoặc quay đầu nhìn Sasuke một chút, trong lòng có chút không rõ. Đối phương đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn tới tìm Sasuke? Người đến cùng là ai? Naruto hét lớn. Chutetsu Senmei không hề trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn Sasuke, khiến người ta đoán không ra đến cùng đang suy nghĩ gì. Lần này tập kích Uzumaki Naruto, Chutetsu Senmei cũng không có hóa trang thành mặt nạ Obito dáng dấp, cũng không có đổi Sharingan, chỉ là hơi hơi thay đổi một hồi kiểu tóc, mang tới mặt nạ mà thôi. Tuy rằng giá họa cho Akatsuki là cái lựa chọn không tồi, nhưng tương lai Konoha cùng Akatsuki tiếp xúc quá hơn nhiều, chỉ cần hơi hơi lưu tâm, liền sẽ phát hiện lần này cướp đi Naruto người căn bản không phải Akatsuki người. Hơn nữa lại không lâu nữa, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame còn có thể đi tới Konoha. Hỏi thăm Uzumaki Naruto tin tức. Cứ như vậy, thì càng sẽ bại lộ chuyện lần này là một lần giá họa Akatsuki là cái bí ẩn tổ chức. Konoha bên trong biết cái tổ chức này tồn tại. Đồng thời có thể nắm giữ Uzumaki Naruto hành tung người vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cẩn thận phân tích một chút. Rất nhanh sẽ có thể liên tưởng đến Chutetsu Senmei trên người, vì lẽ đó Chutetsu Senmei liền giả ý. Tập kích Sasuke, lấy này đến quấy rầy đối phương phán đoán. Đem Konoha một phương sự chú ý dẫn hướng về Orochimaru hoặc là Uchiha Itachi trên người, bạch. Chutetsu Senmei lắc người một cái đi tới Sasuke bên người. Một quyền đánh vào Sasuke bụng. Sau đó một cái con dao đem Sasuke chém ngất. Nắm Sasuke cổ áo. Đem cả người hắn xách lên. Ngươi là người nào? Mau buông ra Sasuke. Naruto hét lớn một tiếng. Một quyền hướng về Chutetsu Senmei đánh tới ầm. Bay lên một cước đem Naruto đạp bay. Tiếp theo phát động ảo thuật. Để Naruto, Sakura, Tazuna ba người rơi vào hôn mê ầm. Tiện tay đem Sasuke ném qua một bên. Chutetsu Senmei đi tới đem Naruto nhấc lên đến. Mang theo Naruto đồng thời sử dụng. Phi lôi thần thuật, rời đi cứ như vậy. Tất cả mọi người liền đều sẽ cho rằng ta cướp đi người là Sasuke. Chutetsu Senmei trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đón lấy chỉ cần ở tại bọn hắn tỉnh lại trước. Đem Naruto cho đưa trở về. Liền hết thảy đều thần không biết quỷ không hay, đem Naruto mang tới trong hang núi. Nơi này đã sớm bố trí kỹ càng. Thi quỷ phong tẫn, phong ấn tế đàn, cùng với làm tế phẩm hai nhẫn giả đem Naruto quần áo nhấc lên. Chutetsu Senmei một tay ở trước ngực kết liễu cái ấn. Bát quái phong ấn ấn thức từ từ hiển lộ ra một tay đặt ở Naruto bụng. Chutetsu Senmei thông qua chakra nhận biết một hồi phong ấn thức. Phong ấn đã rất tùng di chuyển. Không trách Naruto có thể ở kích động tình huống. Sử dụng cửu vĩ chakra đây. Ngoặc kép, bát quái phong ấn giải. Tí tách, theo, bát quái phong ấn, bị giải trừ. Chutetsu Senmei ý thức bỗng nhiên đi tới một gian đường nước ngầm bên trong. Ngẩng đầu nhìn tới, một cái to lớn cửa sắt. Trong cửa sắt giam giữ. Chính là đã 12 năm không gặp cửu vĩ, hống. Là ngươi, cửu vĩ hét lớn, xem ra ngươi còn nhớ ta. Chutetsu Senmei cười nhạt, cửu vĩ, hống, ngươi người này làm sao sẽ ra hiện tại nơi này. Cửu vĩ giận dữ hét ghé thăm ngươi một chút, thuận tiện lấy đi thứ thuộc về ta. Chutetsu Senmei nói rằng, nơi này có món đồ gì là thuộc về ngươi. Cửu vĩ khinh thường nói, năm đó phong ấn ngươi trận chiến đó. Ta cũng là từng góp sức, vì lẽ đó cửu vĩ sức mạnh. Làm sao có khả năng chỉ để Minato phụ tử độc chiếm. Chutetsu Senmei khẽ cười nói. Có điều ngươi yên tâm. Ta chỉ cần ngươi một chút sức mạnh. Sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé này. Đáng ghét, ngươi tới gần một điểm. Ta muốn xé nát ngươi. Cửu vĩ phẫn nộ quát Chutetsu Senmei. Để cửu vĩ cảm nhận được cực kỳ khuất nhục. Cảm giác kia thật giống nó chính là một đạo mỹ thực như thế. Có thể tùy ý để cho người khác hưởng dụng, không cần phải gấp gáp. Ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Chutetsu Senmei nói rằng. Sau đó cất bước hướng đi cửa sắt. Chuẩn bị lấy xuống dùng để phong ấn bùa chú cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.